Chương 1201, nữ tướng 140. Ngụy Anh Nam đám người và Duẫn song song tụ một ngày rồi rời đi Thanh Dương Phủ, nay chính là thời khắc mấu chốt, ai cũng không thể lâu lắm rời đi chính mình khu trực thuộc. Nói đến Thanh Dương Phủ trong cơ hồ không có thế gia lực lượng, ứng đôi đứng lên đã là nhẹ nhàng nhất, cái khác thế gia lực lượng cường đại địa phương, ứng đôi đứng lên chỉ biết phiền toái hơn. Vốn Duẫn song song đã muốn nên lên trước, lại bởi vì thế gia phản phác, sinh sinh lại kéo nửa năm thời gian, mới xem như đem Thanh Dương Phủ thế gia lực lượng xử lý sạch sẽ. Nguyên nhân chủ yếu là Thanh Dương Phủ cái này mặc dù không có địa phương khác như vậy khó làm, nhưng mà bởi vì nơi này láng giềng gần biên quan, lại là Phùng Đại Tướng Quân Đại Hậu Phương, Phùng Đại Tướng Quân còn đang cùng người Hồ đánh nhau, càng là một tia sai lầm cũng ra không được. Nơi này nhượng bất luận kẻ nào xử lý Hoàng thượng đều không có thể yên tâm, không có biện pháp chỉ có thể làm cho Duẫn song song tại Thanh Dương Phủ đem hậu tục đều xử lý tốt, sau lại thăng chức từ tử cảnh vì Thanh Dương Phủ chi phủ, bảo đảm vạn vô nhất thất. Về phần từ tử cảnh sau khi rời khỏi, Thanh Lâm huyện huyện lệnh liền bị từ tử Lan đảm nhiệm, từ tử Lan tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng hắn là Duẫn song song ông ngoại Vương Trọng Hiên đệ tử. Bởi vì nguyên nhân này, vài năm nay Duẫn song song cũng không có ít chỉ bảo từ tử Lan, một cái thừa tướng thêm Duẫn song song cùng nhau điều giáo, từ tử Lan tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, lại sớm đã có thể một mình đảm đương một phía. Cũng là đợi đến Thanh Dương Phủ bị Duẫn song song thống trị giống như thiết thông bình thường, tuyệt không có khả năng lại bị thế gia lực lượng thẩm thấu, Hoàng thượng mới hạ ý chỉ nhượng Duẫn song song nhanh chóng vào kinh. Vốn Hoàng thượng còn hẳn là cho Duẫn song song một cái thăm người thân giả, đáng tiếc nay thế gia càng phát càng rỡ, có lẽ là biết đại thế đã mất, sắp chết dễ rủa đặc biệt lợi hại. Trong khoảng thời gian này Hoàng thượng cũng là sức đầu mẹ chán, khó chịu ghê gớm, lúc này mới vội vã muốn Duẫn song song trở về bày mưu tính kế, hắn là một khắc cũng chờ ghê gớm. Lần này Duẫn song song trở lại kinh thành đi là thủy lộ, vì bảo hiểm khởi kiến, Hoàng thượng lại phái tới hơn 20 cái ám vệ phụ trách bảo hộ Duẫn song song. Duẫn song song cho Hoàng thượng bày mưu tính kế, nhượng thế gia nhiều lần bị thương, thế gia sớm đã đem Duẫn song song căm thù đến tận xương thủy, nhiều năm như vậy Duẫn song song bên người liền không ít ám sát nhân. Lúc này đây gấp rút lên đường thượng kinh thành, Hoàng thượng thập phần lo lắng Duẫn song song an nguy, lúc này mới lại tăng thêm ám vệ lại đây. Quan thuyền vững vàng, mình cũng đại, từ Lâm Thủy huyện bến tàu lên thuyền, trải qua phong cảnh cực kỳ tú lệ hồ lớn, liền có thể tiến vào kinh thành sông đảo bên trong dọc theo đường đi kinh thành. Duẫn song song lúc này đây muốn ngồi thuyền đi lên một tháng, Lạc Lâm Lang trước tiên chuẩn bị xong các loại đồ ăn dự trữ ở trên thuyền, bởi vì Duẫn song song xưa nay không thích ăn cá. Phải nói Duẫn song song miệng gian xào rất, gà vịt ngỗng loại này cầm trứng cùng thủy sản nàng tất cả đều không thích ăn. Có thể ăn cũng liền heo bò dê thịt, thịt dê còn nếu là nướng. Bất quá nhiều năm như vậy Duẫn song song luôn luôn uống thuốc, vị giác hỏng rồi, cũng ăn không quá ra hương vị đến, đối với ăn mặt trên liền càng thêm không thèm để ý, bất quá không thích ăn gì đó không chạm điểm này nàng vẫn kiên trì. Bởi vì này tật xấu, mỗi khi cũng làm cho Ứng Trường An thập phần nổi giận, bởi vì thực nhiều dưỡng sinh dược thiện trong đều muốn dùng đến gà vịt loại cá ăn thịt, được Duẫn song song không chịu ăn liền rất phiền toái. Lần này ngồi thuyền Ứng Trường An cùng hành Việt đã sớm trước tiên chuẩn bị xong say tàu dược tề, thuận tiện một ngày ba lần cho Duẫn song song bắt mạch, bảo đảm Duẫn song song đừng đang đuổi đường lúc trước thân thể ra tình trạng. Người bình thường mang bệnh gấp rút lên đường cũng phiền phức, đừng nói Duẫn song song cái này vốn là thể yếu người, Duẫn song song còn chưa lên thuyền, các loại thuốc viên hai người cũng đã làm được vài bình xứ. Thuyền cách bến tàu ngày đó, thiên thượng hạ mông mông mưa phùn, Thanh Dương phủ bách tính môn biết Duẫn song song muốn đi, dồn dập đến bến tàu vì Duẫn song song tiễn đưa. Có không ít người là được đến Duẫn song song muốn đi tin tức, chạy rất xa đường đi lại đây cho Duẫn song song tiễn đưa. Duẫn song song tại Thanh Dương phủ vài năm nay, đem toàn bộ Thanh Dương phủ bách tính môn sinh hoạt trình độ đều tăng lên một mảng lớn. Duẫn song song lên thuyền thời điểm, bến tàu thượng đông nghìn nghịt quỳ đầy đất dân chúng, bao nhiêu người mắt ngậm nhiệt lệ, luyến tiếc Duẫn song song rời đi mà đau khổ giữ lại. Hai vị tuổi tác rất lớn lao nhân bị bách tính môn để cử ra, một người một đầu, nâng một cái cực lớn vạn dân cái dù đưa cho Duẫn song song. Cái này vạn dân cái dù chế tác là Thanh Dương phủ vô số dân chúng cùng nhau gom tiền mua xuống vải vóc, sau đó mỗi một cái dân chúng đều ở mặt trên lưu lại tên của bản thân, sẽ viết chính mình viết, không biết viết liền ấn xuống thủ ấn. Kỳ thật nguyên bản tại Thanh Lâm huyện thời điểm, liền có dân chúng nhớ kỹ cho Duẫn song song vạn dân cái dù. chỉ là không đợi bách tính môn đem vạn dân cái dù làm được, Duẫn Song Song liền đi Thanh Dương phủ. Hơn nữa Duẫn Song Song lúc đi lặng yên không một tiếng động, nhượng Thanh Lâm huyện bách tính môn căn bản là chưa kịp phản ứng. Lần này Thanh Dương phủ dân chúng liền hấp thụ cái này giáo huấn, trước tiên chuẩn bị vạn dân cái dù, lúc này mới tới kịp tại Duẫn Song Song lúc rời đi, kịp thời đưa cho nàng. Thuyền đi nước thượng, hơi hơi lay động, Duẫn Song Song vuốt ve thủ hạ vạn dân cái dù, cho tới nay bởi vì phiền lòng sự nhiều, luôn luôn hết sức nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra cái thích ý sung sướng tươi cười đến. Vạn dân cái dù a đây chính là chân chính vạn dân cái dù, mặt trên tên đâu chỉ vạn nhân, điều này đại biểu nàng vất vả cùng khổ tâm được đến dân chúng đáp lại, chung quy vẫn là nhượng nàng vui mừng. Thuyền đi thật chậm, đến chuyển biến nghịch lưu chỗ còn muốn bên bờ người kéo thuyền dùng dây thừng lôi kéo đi lại, trên mặt nước phong cảnh, mới nhìn cực mỹ, nhưng nhìn hơn cũng chính là chuyện như vậy, không có cảm giác gì. Ngày đi đêm túc, đảo mắt chính là 5 ngày thời gian, hôm nay buổi tối, Duẫn Song Song đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại phát hiện thân thuyền đột nhiên lắc lư đứng lên, bên ngoài còn truyền đến một trận lẫn nhau đánh thanh âm. Duẫn Song Song nhíu mày, dừng lại cởi áo động tác, ngược lại ngồi ở trước bàn, trong phòng giúp đỡ Duẫn Song Song trải giường chiếu Lạc Lâm Lang thấy nhưng không thể trách nhìn về phía Duẫn Song Song, đại nhân, chúng ta trên thuyền đến thích khách. Cũng không trách Lạc Lâm Lang như thế bình tĩnh, quả thực là mấy năm nay, bị đâm giết trải qua hơn. Nàng cũng khẩn trương không đứng dậy, dù sao vô luận thật lợi hại thích khách, đều qua không được Yến Nhất cùng ưng một bọn họ một cửa ải kia. Lạc Lâm Lang đều không khẩn trương, Duẫn Song Song liền càng không có khả năng khẩn trương, nàng không chút để ý lên tiếng, một tay chống đầu, mày hơi hơi trao lên, hai ngày này đi thuyền nàng đều ngủ không ngon, đau đầu. Lạc Lâm Lang động tác không ngừng đem Duẫn Song Song giường cửa tiệm tốt, đi đến bên cạnh bàn tốp tốp hồng bùn trong lò lửa than lửa. Đem mặt trên nấu dược trà tiểu hồ lấy xuống, đổ ly dược trà cho Duẫn Song Song. Duẫn Song Song tay cầm cái chén, mượn nhiệt khí nón thủ, nay tuy rằng không phải ngày đông, lại cũng nhập thu, thời tiết đến buổi tối vẫn có hai phân lạnh. Rất nhanh bên ngoài gợi ra rối loạn thích khách liền bị Yến Nhất cùng ưng một vùng thủ hạ bắt lại đứng lên. Yến vừa tiến đến hướng Duẫn Song Song bẩm báo tình huống, đại nhân, trên thuyền tổng cộng đến 4 người. Thuộc hạ xem trong đó 3 người công phu cực tốt. Xem ra như là ám vệ hoặc là thế gia bồi dưỡng chết thị, công phu con đường quỷ dị tàn nhẫn, hơn nữa đánh trận đến hoàn toàn không muốn mạng. Còn có một cái công phu không được tốt lắm, nhưng mà nhất định là nhân vật chủ yếu, bị 3 người kia vẫn bảo vệ, hiện tại 4 người này cũng đã bắt được, đại nhân muốn đi xét hỏi nhất thẩm sao.